Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 75, phỏng vấn sơ tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đây mọi người tới nghe đây. Phố xá phồn hoa, kẻ quyền thế có vị trí cao, hai tên gia đình khua chiên gõ trống, hét lớn. Chiêu mộ trường quầy, tuổi, trong độ tuổi từ 20 đến 29. Công danh, người có công danh ưu tú, người không công danh cũng có thể. Tướng mạo, người chọn ưu tú tướng mạo đoan chính, thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Phàm người thỏa mãn những điều kiện trên, có thể ngay sau giờ ngọ ngày hôm nay, đến tụ hiền hội quán, tham gia tỷ thí, người thắng được tam quan. Ba cửa ải, sẽ được bản hội quán mời làm trường quầy, lương bổng 300 lượng. Chế độ trường quầy không hạn định, hàng năm bổng lộc tăng thêm 100 lượng. Thấy không, bánh ngon từ trên trời rơi xuống thật là tốt nha, đào bới cả kinh thành cũng không tìm ra được bổng lộc hàng năm cao như vậy, tương đương với bổng lộc một năm của quan ngũ phẩm ở kinh thành. Mọi người nhớ cho kỹ, nếu ai có nguyện vọng, buổi chiều, đến đường cái phía nam kinh thành tụ hiền hội quán, quá thời hạn không tiếp. Khẩu khí thật lớn, một tên trường quầy của cái hội quán nho nhỏ, lại muốn đại trí phô trương. Tốn công tốn sức, như thế, phía dưới bảng cáo thị rất nhanh tụ lại đầy người, rất nhanh bị bọn họ nghị luận ra vào, giống như là việc buôn bán của nhà quốc trượng đại nhân, Chu gia tài đại khí thô không nói, còn có cả một vị hoàng hậu đương triều, bỏ ra bổng lộc một năm cao thế cũng không có gì kỳ lạ chính là Chu lão gia tử làm quan lại ham mê mở hội quán gì đây. Trong dân chúng phố phường ngẫu nhiên có mấy người chùi trẻ mặc quần áo nho nhã nghỉ chân quan sát, bị lương bổng cao dụ dỗ, bèn đi thử một lần. Lúc này, một thanh sam nam tử cưỡi chê cần ngựa cao to màu đỏ thẫm nổi bật đang từ cửa thành chậm rãi tía vào, nam tử này phong thái nhã tuấn. Nhã nhặn tuấn tú, mũi cao mắt phượng, hốc mắt hơi thâm trầm, hơi có chút phong thái dị tộc đang có vẻ nhàn tản. Ánh mắt đánh giá nhân sự, gồm sống chết được mất vui buồn, hợp tan. Kinh thành phồn hoa, dáng đi không nhanh không chậm giống như cưỡi ngựa xem hoa, tướng mạo tốt đẹp, đi tới đâu cũng có ánh mắt nữ tử trẻ chuồi lén nhìn, lão phụ nhân trông thấy cũng không khỏi khẽ động tâm. Một công tử khá tuấn tú, hắn chậm rãi không lâu sau cũng đi đến bảng cáo thị trước mặt, không xuống ngựa cao hơn người khác một bậc nhìn một bảng văn tự viết tay, tay cầm quạt âm thầm suy đoán. Công tử có ý, mời sau giờ ngọ đến tụ yên hội quán đi. Bất quá xem vị công tử này, không có vẻ rảnh rỗi như người ta muốn làm trường quầy, thấy hông hắn đeo một thanh bảo kiếm, bảo thạch đủ màu khảm xung quanh trên bảo kiếm, bên hông vị công tử này, còn có treo ngọc bội, khuyên tay ngọc cũng không phải vật dễ tìm, vì vậy phỏng chừng, hắn đến tham gia náo nhiệt xem kết quả. Sau giờ ngọ hơi nóng ập vào, có thể cam nguyện đến phía dưới tụ hiền hội quán xem tỷ thí trường quầy cũng không ít người. Hôm nay tụ hiền hội quán lần đầu tiên tuyển chọn trường quầy, công tử nào có ý thỉnh vào bên trong, gia chủ gặp thử cuối cùng lưu lại hai người, từ đó tuyển ra trường quầy. Thật nhiều người chen chúc mà vào, không đến một nén nhang, lại rất nhiều người rời khỏi, thì ra là phỏng vấn này, một là xem tướng mạo, hai là xem thân cao, ba là muốn tự mình viết tục danh của bản thân, bốn là tính một bài tính nhẩm, đề mục đọc lên yêu cầu đối phương không được chần chừ lập tức nói ra đáp án, độ khó cao như vậy ai có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, so với thi trạng nguyên còn khó hơn, hừ, nơi này không cần ta, ắt có nơi khác cần ta. Đám người ở ngoài trải rộng 10 thước dưới tán cây ngô đồng, một nam tử cực kỳ tuấn tú mặc bộ trường bào nguyệt sắc cùng một trung niên hạ nhân khuôn mặt sạch sẽ không một cọng râu. Nam tử này mắt sáng như đốt, tập trung tinh thần xem tình huống phía trước, thấy người đi vào bất quá là bình dân quần áo tầm thường, cách ăn nói phố phường, thầm nghĩ trong lòng, hắn đường đường như vậy. Ừ, việc này, cùng bọn họ tham gia tuyển chọn, chẳng phải là tự ả thấp giá trị con người mình sao? Còn tưởng rằng nàng có trò gì hay ho, không nghĩ đến, thì ra là chiêu một đám người ô hợp. Chủ tử, nhìn người đầu đầy mồ hôi kiệt náo nhiệt cũng đã xem qua, không bằng quay về đi. Hắn cúi đầu hừ nhẹ, bảo tên nô tài đưa tai đến. Người cũng đi tuyển chọn đi, nếu gặp được người đáng giá để trẫm tranh tài, trở lại bẩm bảo cho trẫm. Vâng hoàng thượng, công công cuống quýt chạy đi, một lát sau, đi ra nói. Gia chủ vừa mới nói tuyển chọn đã chấm dứt, trước mắt chỉ còn lại ba người trẻ tuổi đã qua vòng tuyển chọn, chuẩn bị ngay mai buổi chiều, lại đây tỷ thí đề mục thứ nhất. Tốt lắm, ngày mai buổi chiều chấm lại đến. Hắn khinh thường đề mục phỏng vấn nhàm chán này, giống như trọ nheo mặc người lăn qua lật lại vậy, thầm nghĩ, bằng vào tài trí của mình, ngày mai buổi chiều trực tiếp lại đây, yêu cầu tham gia cũng không phải là việc khó. Đám người tản đi ai cũng không nhận thấy được, ở chỗ râm mát của ngõ nhỏ, một thanh sam nam tử, đang ngồi chồm hồm trước quán ăn dưa. Người trẻ tuổi, nhìn người tuấn tú lịch sử, giống như thiếu gia con nhà người ta, sao lại ngồi vỉa hè ăn quà vặt thế này? Dưa vỉa hè thật ngọt, tính. tính cách hắn tao nhã, giáo dưỡng cũng tốt, ăn xong một miếng dưa liền lấy khăn lau miệng, trả tiền xong, đứng lê chậm rãi xoay người biến mất bên trong ngõ hẻm. Cách chương.